Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 160, thần bí thi thể. Hừ, thấy thế, giúp hừ lạnh một tiếng, con mắt sát ý càng nông, hắn gằn từng chữ, ngươi nếu không ra, có hay không tin ta đem cái này chỉnh hành tinh, đều cho đạp nát, tiếng nói như sấm bên tai. Tại cả tòa, chuột sao huyệt bên trong quanh quẩn. Mấy tức về sau, một đạo thấp nằm sấp cao đại điện ảnh. Trước lúc trước quang đoàn bên trong, vừa nhảy ra, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn, đục trung thượng xuống đều là nhíu lại thịt. Thoạt nhìn già nua hết sức. Một dạng là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng đồng dạng. Tứ chi gầy yếu đến cực điểm. Phẳng phất tiện tay đẩy liền sẽ tan tành đồng dạng. La Felice, Hàn Jordan kêu sợ hãi. Cho dù cách khoảng cách thật xa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lão gia hỏa này thân bên trên tản mát ra tham lam chi khí. Cho dù hắn thân bên trên mang theo một loại không nên tồn tại tử khí. Hắn trên ngón tay màu cam giới chỉ, liền lấy ấn chứng tất cả. Xúc thấy thế. Liền khéo léo lên khóe miệng cười lạnh một tiếng. Từng bước một đi tới La Felix trước mặt. Cúi đầu nhìn qua hắn. Nói ra, bất hủ đám người có thể không có nói ta. Orin Lantern năng lượng có thể cho một cái sinh vật trở nên suy, ngươi. Các ngươi là ai? La Felix từng chút từ dưới đất bò dậy. Hắn từ bên trên lượn lờ 10 phần hơi yếu Orin Lantern năng lượng duy trì lấy bên trong thay cơ. Năng vận hành, tiếng nói nghe hư yếu ớt quá. Vì sao, xông vào địa bàn của ta? Đem, nó, giao ra. Xúc mặt mũi tràn đầy hàn ý. Trực tiếp đưa tay vỗ vào La Felice cái cổ. Lạnh lùng thốt, nếu không thì, chết. Khụ khụ, khụp, khụp, cái gì? Thứ gì, kéo lợi tư cảm nhận được trên cổ truyền tới lực đạo. Hắn trừng lớn sâu xí đôi mắt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Kêu thảm nói, thả ra, thả ta ra, ngươi đến, ngọn nguồn, đến cùng muốn làm gì? Đem, nó, giao, ra, đến, xúc song đồng trong nháy mắt bị huyết sắc thủ tiêu. Lạnh như băng lặp lại, ta sẽ không lại nói lần thứ ba, người cũng sẽ không có cơ hội này. Hắn đường phía trên đúng là sinh vòng quanh từng đầu hắc sắc chí mạng sợi tơ. Để La Felice đục thân trên dưới lông tơ cũng không khỏi dựng thẳng lên. Con người bỗng nhiên co lên, đó là ám vật chất, có thể hủ hóa tất cả. Ngươi là, nó, cùng, loại. La Felix đục cây bồ sản khoa, càng ngày càng yếu ớt nói, trước đem ta buông ra, ta sắp cảm thấy ngạt thở, xúc thì trực tiếp buông tay, đem hắn hung hăng ném xuống đất, tạc sát, tê thanh âm gãy xương thanh thúy truyền ra, La Felix hít vào một ngụm khí lạnh, co giò nơ tròn tựa vào một bên vách tường. Vội vàng thúc động trong tay Orin Lantern Ring, chữa trị vốn thay thương thế, một cỗ khá là nông úc sinh mệnh chi lực tản ra. Từ hơi thở của hắn bên trong chui vào, nhìn thấy một màn này, xúc không khỏi lộ ra một tiếng cười lạnh, con mắt đều là phúng. Hô, hô, La Felix tỉnh táo lại, ngẩng đầu hướng về xúc, hỏi, ngươi đang cười cái gì? Cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Cuống Gram nói. Cười cỏ kiến không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy. La Felix híp híp mắt. Trầm tư mấy giây. Nói ra. Ngươi. Là thế nào biết được ta có vật kia? Biết được. Xúc nhếch mép một cái. Nói ra. Ta không cần biết được. Chỉ cần ta ý niệm khẽ động. Thần hồn ngươi đều sẽ bị ta xuyên thủng. Không có gì có thể giấu giếm. Ngoặc kép, ta có thể đem đồ vật giao cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không ra tay với ta. La Felix nhíu mày, nói ra, ngươi làm được không? Phốc phốc,